Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 639. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like nhé, một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, những tập đầu tiên, và một comment cảm xúc nhé. Anh em ngoài comment được cái luồng like này thì anh em có thể sau khi video live stream xong, anh em có thể comment tương tác với kênh để đánh giá chất lượng của bộ truyện, đánh giá chất lượng video cũng như là bàn luận với nhau về bộ truyện nhé. Và hôm nay thì Phong cũng có một số ý kiến thế này, bởi vì những cái tập gần đây, khoảng 1-2 chục tập gần đây thì mình thấy là anh em có comment về việc bản dịch này nó có một chút vấn đề gì đó mà mình cũng không nhớ, mình đọc cũng khá là nhiều comment của anh em ấy, nên mình nó giải rác nhiều quá mọi người comment nhiều, nên mình cũng không tổng hợp được hết nó là cái gì. Thì các bạn có thể giúp Phong ở những tập này thì các bạn comment lại những cái đoạn mà có thể là Phong đọc sai, hoặc là cái bản dịch nó đang không đồng nhất với cái giai đoạn trước, hoặc là nó có vấn đề gì ở bản dịch thì các bạn giúp Phong hãy comment lại để cho mình check lại, và biên dịch giả họ cũng check lại để chúng ta cùng cải thiện cái bản dịch này nó chất lượng nhất nha mọi người nhé. Cái audio mình đọc rồi thì nó cũng không sửa được, nhưng mà dưới comment thì mình sẽ comment lại là mình sai, hoặc là bản dịch đấy nó có vấn đề, hoặc là cái ý nghĩa của cái câu đấy nó là như thế nào. Thì mình cũng đã trao đổi với dịch giả thì các bạn ấy cũng muốn là các anh em comment lại những cái mà nó có vấn đề về bản dịch, hay là chúng ta nghe cảm thấy nó chưa ok thì anh em có thể comment lại cho mong Phong ở những cái tập này nhé, để dịch giả họ có thể họ trực tiếp họ vào giải thích. Mình cũng nghĩ là có thể mình một số cái thì mình đọc sai, và hôm vừa rồi thì mình đọc sai cái câu là Trọng Huyền Tuân nói về cho phép hắn giết ta hay cho phép ta giết hắn ấy, mình đọc ngược ấy. Anh em bị ý kiến đó, nhiều khi mình đọc đêm đọc khuya có thể nó đọc bị sai, hoặc là đúng là bản dịch nó có vấn đề gì đó thì anh em có thể comment lại nhé, để dịch giả họ vào họ giải thích, hoặc là họ sẽ chỉnh sửa lại bản dịch để cho cái chất lượng của cái bộ truyện nó ok nhất. Ok nhé mọi người nhé, giúp Phong nhé. Xin chào Nguyễn Sĩ Toàn, chào RMVN, chào Long Nguyễn, chào Cẩm Tăng Xuân, chào Spicer, chào Tí Bùi, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Sức Lưu, chào Phúc Phạm, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Bêu Nguyễn, chào Long Nguyễn. Mình toàn nghe chùa, bắt đầu thông cảm. Anh em nghe ở nguồn khác thì vào YouTube nghe ủng hộ Phong nhé. Bởi vì cái bộ truyện này nó rất hay. Thực ra ngoài cũng không riêng bộ truyện này mà tất cả các bộ truyện của Tiến Phong thì đều bị lấy cắp đi up những cái nguồn khác hết, ở trong app hoặc là ở trong web. Thì rất hy vọng mọi người hãy quay về kênh YouTube của Phong. Nó chỉ có một kênh, hai kênh, mình có mấy kênh đang hoạt động đấy, và mình chỉ hoạt động trên YouTube thôi. Chào AA nha, chào Cẩm Tăng Xuân, chào Cam Đào, chào Trịnh Long Thành, chào Long Nguyễn, chào Trọng Lê, chào Hải Nam Giáp Bùi, Trung Đức, em đang toái toái bình an. Chào Quý Đạt Châu nào. Toái toái bình an là bộ Kim Lai. Thì vừa rồi có lập cái kênh Top Top, mình có up lại cái đoạn cho là hay của bộ Kim Lai đó, thì anh em cũng vào xem rất là đông. Bọn đó thì mình up nhiều lần rồi, nhưng mà thực ra mỗi lần mình up là mình đều đọc lại cái đoạn đấy, chứ không phải là mình cắt ở video của mình đâu, mình đọc lại đấy. Và cái top này nó cần nhiều thời gian, mình cũng chưa có thời gian để mình up được video. Anh em thông cảm nhé, anh em có ý tưởng gì, họ cần những cái đoạn trích nào của bộ truyện nào thì anh em có thể comment cho mình nhé. Thực ra mình tìm lại nó cũng khá là khó, thì anh em mà biết nó đang ở tập nào thì cũng nói cho mình luôn. Podcast tầm mục mình cũng rất muốn làm, nhưng mà thực sự là đi làm nó bận quá. Thế là nó không cũng chưa lên nội dung để làm được. Thực ra cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình bận quá, tối phải đọc YouTube, mà YouTube sẽ là cái phát triển chính của mình thôi. Top top để mình trích những cái đoạn hay hay là gì đấy cho anh em thôi. Kênh top top của mình bạn search MC Tiến Phong là có đấy, là sẽ ra. Mình có đăng mỗi một video thôi, hai video thôi. Thế cái mặt mình, chào Sức Lưu, Trịnh Long Thành, Kiếm Lai mình vẫn đọc nhé. Kiếm Lai thì trên YouTube thì up chậm khoảng 2-3 ngày một tập, còn trên group thì hiện tại nó đang đến tập 443 rồi. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện. Mình nói hơi dài một tí, mục đích chính là cái những cái gì mà liên quan đến bản dịch mà có vấn đề gì thì anh em giúp Phong comment lại nhá, comment lại ở sau khi video up lên. Còn comment trong cái livestream này thì nó sẽ bị mất, nên dịch giả họ sẽ không nhìn thấy. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 639. Tiêu Lần Trình có dự định với lần Hoàng Hà chi hội tiếp theo. Đương nhiên biết rõ chuyện của Du Khuyết, nhưng cảm giác lớn nhất vẫn là kinh ngạc. Tổ chức sát thủ này từ đâu mà nhảy ra? Muốn tiền không muốn mạng như vậy, dám nhận đơn của cảnh quốc chúng ta sao? Là nghèo đến phát điên rồi sao? Mặt trái Xoan Ngũ Mẫn Quân đứng ở trên khoang thuyền nói, hình như có chút ấn tượng. Có phải là tổ chức sát thủ từng gây chuyện ở Hữu Quốc không? Là cái tên này sao? Tần Quảng Vương ho nhẹ một tiếng. À, hình như là thế. Ta có ấn tượng, nghe nói thủ lĩnh của bọn họ là vô cùng cường đại. Cường đại cái gì? Tiêu Lân Trinh khịt mũi coi thường. Đó là vì còn chưa có bị đưa vào danh sách diệt sát của Kính Thế Đài. Nếu không đã bị xóa sổ từ lâu rồi. À, đúng vậy, đúng vậy. Kính Thế Đài của chúng ta rất lợi hại. Tần Quảng Vương nghe giọng cười nói. Ngũ Mẫn Quân cũng xuất thân từ danh môn. Tu sĩ thiên tài Ngũ Tướng Thần từng lên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên lúc trước, chính là đường huynh của nàng ta. Thấy Trương Vọng kia dịu dàng nho nhã như vậy, càng thêm tán thưởng đúng là một người khiêm tốn. Có điều Trương gia này không có danh tiếng, gia thế không được tự xứng cho lắm, nhưng là người tu hành cũng không cần phải quá để ý những thứ này. Bèn nói, Trương huynh chưa có để bụng, không phải Tiêu sư huynh nhằm vào huynh đâu. Hắn là vô cùng thích Kính Thế Đài, lúc nào cũng muốn sau này phải vào đó. Lúc nào cũng muốn sau này vào đó nhậm chức. Tiêu Lân Trình càng nghe càng thấy khó chịu, lại nói với tướng giáo kia, nhưng cho dù bắt sát thủ thế nào thì cũng đâu cần phải cản đường chúng ta. Chúng ta đều là học sinh học đạo nghiêm chỉnh, nhân phẩm đáng tin, gia thế trong sạch, có thể mở một cánh cửa nhỏ cho chúng ta được không? Tướng giáo kia lắc đầu, cái này thực sự không được. Cấp trên đã hạ lệnh không cho phép bất cứ một người nào vượt quan. Biện Thành Vương vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng, dựa thuyền mà đứng, âm thầm dẫn động sức mạnh của lục dục Bồ Tát, đẩy mạnh cảm xúc nôn nóng của những người trẻ tuổi đánh yêu này. Tiêu Lân Trinh phiền não nói, lệnh là lệnh chết, người là người sống, chẳng lẽ người còn muốn đối đãi với Tiêu Lân Trinh ta như đối đãi với phạm nhân, cấm tiệt tự do của ta. Tướng giáo cũng kìm nén cảm xúc, Tiêu công tử, đừng khiến cho tại hạ khó xử. Lúc này lục dục Bồ Tát càng khác với lúc trước. Xếp bằng trên không trung nguyên thần hải, dáng vẻ trang nghiêm, đôi mắt Phật từ bi nói đến một tia tam muội thần hòa, xoay trái là đố kỵ, rẽ trái là lửa giận. Mà trong quá trình thấm nhuần tam muội, Biện Thành Vương đang nhập định lại không ngừng trải chuốt và thành lập nhận biết đối với thế giới. Bí thuật phẩm cấp cũng không được tính là cao trước kia, nay lại đạt được thăng hoa trong thần hỏa. Sức mạnh dẫn đầu cảm xúc của lục dục Bồ Tát cũng lan rộng. Dưới sự khuếch tán của tiên niệm, cả họ sùng loan, cuồng vũ trong yên lặng vô hình. Chợt có một tiếng, chiếc thuyền buôn bắt đầu rối loạn. Thực phẩm tươi sống trong thuyền của ông phải vận chuyển đến Ngọc, phải vận chuyển đến Ngụy Quốc. Để tới 6 ngày là sẽ mục nát. Từ phủ Triều Thiên vận chuyển đến đây đã mất 2 ngày. Các người không thèm thông báo một tiếng, đột nhiên phong 3 ngày. Mặc kệ sống chết của bọn ta sao? Trên tàu chờ khách cũng có người gào thét nát ruột. Ta phải tới Long Môn Thư Viện tham gia thi cử. Nếu người báo trước từ sớm, ta sẽ không đi con đường này. Bây giờ không kịp nữa rồi, phải làm sao đây? Ta học tập cực khổ 10 năm, tiền đồ của ta ai có thể đền được đây? Mẹ nó chứ, phủ Phụng Thiên có hùng án, muốn đóng Xích Ngô Thủy Quan, Kính Thế Đài làm ăn kiểu gì vậy? Xông qua, cứ xông qua đi. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả mặt hồ bỗng trở nên hỗn loạn. Thuyền lớn ép thuyền nhỏ, thuyền buôn đụng thuyền chiến, tiếng rút đao, tiếng gào thét, tiếng la khóc, loạn hết cả lên. để xóa sạch mọi dấu vết của cuộc tấn công. Biện Thành Vương thực ra đã cố ý áp chế lực lượng, khiến bản thân trở thành người dẫn dắt cảm xúc chứ không phải là kẻ thao túng. Hắn chỉ là ném một tia lửa cảm xúc và trào lửa ưu tư đang bùng cháy và lan tỏa không ngừng kia. Từ đó một cuộc bạo loạn như một ngọn lửa dữ dội đã nổ ra. Bằng không với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần đối mặt đã có thể khiến cho mấy người này ghen tị đến phát cuồng, tức giận đến phát điên. Sau khi cuộc bạo loạn cảm xúc đã xảy ra, thì nó tự có khả năng lan tràn và phát triển. Dưới sự chỉ đạo bình tĩnh của Biện Thành Vương, cuộc hỗn loạn này giống như ngọn lửa thiêu rụi cỏ đồng cỏ khô, lan tràn tới mức không thể ngăn cản. Vị tướng lĩnh đứng trên chiếc chiến thuyền đại diện cho Xích Ngô Hải quân cũng trở nên phẫn nộ, lập tức rút thanh đao trong tay, luôn miệng gầm thét: "Đứng yên, đứng yên, kẻ nào làm loạn giết không tha!" Sĩ tốt trên chiến thuyền hành động theo quân lệnh, đồng loạt rút đao cầm nỏ, dùng sự uy hiếp sinh tử để chống lại những người đã bị mê muội đầu óc này. Tình huống có gì đó không ổn. Ngũ Mẫn quân giữ vững tỉnh táo, lớn tiếng hét lên: "Mọi người nhanh tỉnh táo lại, sĩ đã tin tưởng vào triều đình. Tất cả những gì chúng ta đang đối mặt hiện tại không phải là vấn đề lớn, tổn thất có thể bù đắp, quá kỳ hạn có thể rời lại, tất cả vấn đề đều có cách giải quyết thích đáng cả." Mẫn quân nói đúng. Tần Quảng Vương lớn tiếng phụ họa: "Mọi người đều bình tĩnh lại một chút, nghe thử xem Mẫn quân nói thế nào." Mí mắt Tiêu Lân Trinh giật giật, ngọn lửa ghen tị không ngừng thiêu đốt, nhưng hắn ta lại không có lý do gì để nổi giận với bọn họ. Cuối cùng vẫn nhớ tới thân phận của mình, hắn ta nhanh chóng phi thân từ lâu thuyền xuống, giống như là đại bàng bắt thỏ, túm lấy cổ của một tên hắn tử bị mất khống chế cảm xúc, đang hô to: "Phá cửa!" Giờ tên đó lên cao hét: "Ta xem ai dám nhân cơ hội gây sự." Nhưng điều hắn ta không chú ý tới chính là trong con người của tên hắn tử bị hắn ta nắm lấy, đột nhiên thoáng qua một tia lục quang, rồi sau đó rũ xuống một túi vải rách. Theo thói quen của Tần Quảng Vương, người này hẳn phải chết. Nhưng mà nghĩ tới Biện Thành Vương còn ở đây, y chỉ làm cho tên đó hôn mê sâu. Nhưng mà trong tình huống như vậy, người này sống hay chết cũng không có gì khác biệt cả. "Giết người rồi!" Có người cao giọng hét lên. Cảm xúc sợ hãi trong nhắm mắt nổ tung. Vèo một tiếng, một số sĩ tốt thủy quân trên thuyền quá khẩn trương và sợ hãi, trong vô thức theo bản năng lên cò bắn tên. Điều này gây ra một phản ứng dây chuyền dữ dội. Những sĩ tốt khác cũng theo bản năng bắn tên, thoáng chốc chiến thuyền trên tay như là châu chấu. Thoáng chốc chiến thuyền tên bay như châu chấu, xuyên qua không trung rơi hết vào hồ nước, khiến cho cả đám người trở nên kinh hoàng, liên tục la hét. Biện Thành Vương nhấc chân đá bay Ngũ Quan Vương đang vui tươi, hớn hở, chờ nhặt xác, đồng thời truyền âm ra lệnh: "Cứu người, để lộ tẩy sẽ giết chết người." Ngũ Quan Vương nhanh chóng lật người lại ở trên không trung, giang rộng hai tay, dùng thân đón mũi tên, hung hăng trợn mắt nhìn một thuyền thủy quân, dùng thanh âm khó nghe tức giận hét lên: "Các người rất xấu, tại sao lại giết người?" Vì ông ta cả trời mưa đều bị di lệch vị trí, lần lượt rơi trên hồ nước. Nhưng mà sự dũng cảm và tấm lòng lương thiện của ông ta đã cổ vũ không ít người. "Những người lính này điên rồi, họ muốn giết hết chúng ta, trước hết hãy tước bỏ vũ khí của bọn họ. Xích Ngô thủy quân đã bị đạo tặc khống chế rồi các huynh đệ, nếu không tấn công thì chỉ có thể chết thôi, mọi người cùng ta sống lên." Thanh văn tiên thái có thể dễ dàng tái tạo bất kỳ một loại thanh âm nào. Trong hỗn loạn cũng không ai biết là người nào đang hú, nhưng mà cảm xúc thì càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Ngay cả vị tướng lĩnh ở trên chiến thuyền cũng nghe thấy giọng nói lo lắng của huynh đệ nhà mình: "Thủ lĩnh, chúng ta không thể chống đỡ được tình hình ở đây nữa rồi, nhanh chóng truyền tin cho thủy quan, điều động thêm huynh đệ tới đi." Hắn ta nghe thấy cũng có lý, liền giơ tay lấy một mũi tên bắn thẳng lên trời cao. Lúc này hồ Sùng Loan đã loạn thành một đoàn, những chiếc thuyền bè vốn là có thứ tự rút lui lại toàn bộ quay đầu lại chen chúc lao về phía Xích Ngô thủy quan. Chiếc chiến thuyền thủy quân duy nhất ở đây đã bị đánh văng đến nghiêng trái ngã phải, căn bản không thể kiểm soát được tình hình. Ngũ Mẫn quân lợi dụng thời cơ bay lên cao, muốn gánh vác trách nhiệm trấn áp tình trạng bất ổn. nhưng lại có một bàn tay đặt lên bả vai nàng. Nàng ta ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy một gương mặt anh tuấn khiến trái tim nàng ta đập loạn xạ. Tần Quảng Vương thanh âm ôn hòa nhưng hữu lực vang lên. Mẫn quân, thân phận của ngươi rất nhạy cảm, không tiện tham gia vào trường hợp như thế này. Ngươi trước tiên đem mọi người đi thủy quan đánh trước, nơi này giao cho ta xử lý. Sao có thể vậy được? Với thân phận hậu duệ danh môn, ở trong tình thế hỗn loạn như vậy, quả thực nếu không xử lý một cách hợp lý thì rất dễ gây ồn ào, không đáng có. Nhưng Ngũ Mẫn quân vẫn có trách nhiệm. Đời này ta tu nghiệp học đạo, sao có thể trốn tránh trách nhiệm được chứ? Tần Quảng Vương mỉm cười với nàng ta nói, ngoan, nghe lời. Tay hơi dùng lực liền đẩy nàng ta về lại thuyền lâu, mà bản thân thì phi thân bay lên cao, cứu từng người rơi xuống nước lên bờ, chắn mũi tên bên này, đỡ lưỡi đào bên kia, trong miệng không ngừng thuyết phục. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chuyện gì mà không thể từ từ nói chuyện chứ? Nhưng mà không hiểu sao, y làm càng nhiều, khuyên nhủ càng nhiều, tình thế lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Ngũ Mẫn quân hoàn toàn bị nụ cười này đánh bại. Nàng ta đứng trên boong thuyền, nhất thời không biết đêm nay là đêm nào. Những âm thanh ồn ào huyên náo và đám đông hỗn loạn kia tựa như là bên ngoài bầu trời, mà tâm sự của nàng ta lại vô cùng nhẹ, tựa như là trôi nổi ở trên mây. Bên cạnh có một học nữ, học viên với vẻ kính phục nói, các học sinh đến từ Hắc Sơn đúng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Nàng ta liếc nhìn Biện Thành Vương đang lặng lặng đứng ở mũi thuyền, âm thầm tự nhủ, trừ cái tên bị dọa cho sợ ngốc kia ra. Tiêu Lân Trình không thể không thừa nhận rằng cái tên gia hỏa tên Trương Vọng kia nói là đúng. Những học sinh của trúc học xã này không phú thì quý, sở hữu tương lai tươi sáng và địa vị mẫn cảm. Tình hình Hồ Sùng Loan đã trở nên hỗn loạn như vậy, quả thực không thích hợp để bọn họ tham gia nữa. Nếu vô tình vướng vào cuộc bạo loạn, khi trở về gia tộc có khi còn bị mất một tầng da mất. Mặc dù không ưa tên giao hỏa thích khoe khoang tự cao tự đại này, nhưng mà Tiêu Lân Trinh vẫn ra lệnh cho lâu thuyền trước tiên đi về phía thủy quan để tránh phiền phức ở đây. Lâu thuyền sẽ chóng lướt trên mặt hồ. Không lâu sau, có mấy chiến sĩ thuyền song song đồng hành xuất hiện ở trước mặt. Ở trên thuyền giáp sĩ dày đặc như là rừng rậm, vũ khí lạnh lẽo. Ngay lúc tướng lĩnh cầm đầu đang định mở miệng trách mắng, Tiêu Lân Trinh cũng là lời nói nhảm, trực tiếp phi thân đi qua, móc ra một khối thiết bài chứng minh thân phận, nói với hắn ta, nhận ra cái này không? Biên chiếu chư phương, kính anh thiện thế. Ta đã bí mật gia nhập kính thế đài, không tiện dính dáng đến thế cục nơi này, trước tiên phải tới thủy quan để tạm lánh trước. Ngoài ra, ta chính là biểu đệ của Bùi Hồng Cửu, người này là biểu muội của ngũ tướng thần kia. Người này là biểu muội của ngũ tướng thần, người kia là người của vương gia ở Thừa Thiên Phủ. Chuyện này các người nên tự mình giải quyết, đừng có gây rắc rối cho chúng ta. Hiểu ý ta không? Tướng lĩnh Long mồ hôi lạnh nói, ta hiểu. Tàu chiến ngay lập tức là nhường một lối cho tòa đầu thuyền, cho tòa lưu thuyền chứa đầy học sinh đạo giáo trẻ tuổi này đi qua. Trương Thừa Càn, một học sinh đến từ Hắc Sơn, vẫn luôn im lặng, đứng trên lưu thuyền đột nhiên lên tiếng. Hai học trường của ta vẫn còn ở đó. Tiêu Lân Trinh tiếp tục nói, cuộc bạo loạn này không biết xuất hiện từ đâu. Ta nghi ngờ có tà ma ngoại đạo lẫn lộn ở trong mấy chiếc thuyền buôn đó. Cái tên nói bản thân muốn đi Long Môn Thư Viện tham gia khảo thí là đáng khả nghi nhất. Các người nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Đến lúc cần thiết, ta sẽ báo cáo lại với cữu cữu của ta. Người này là biểu đệ của Bùi Hồng Cửu, cũng là cữu cữu quán ta. Vậy là cữu cữu quán ta không phải là thống lĩnh sát tài quân Bùi Tinh Hà sao? Viên tướng lĩnh của Xích Ngô Thủy Quân cực kỳ kinh hãi, ngay tại chỗ đưa yêu bài cho Tiêu Lân Trinh nói, sau này các người đều sẽ là trụ cột của đất nước, cho nên nhúng tay vào vụ bạo loạn này là không thích hợp. Các người cứ tự ý, các người cứ đi thủy quan trước nghỉ ngơi đi. Tại hạ là Mã Ngọc Hoa, chuyện nơi này cứ giao cho tại hạ là được. Tiêu Lân Trinh cầm lấy yêu bài, vỗ vào cánh tay hắn ta, biểu thị bản thân đã nhớ kỹ cái tên này. Lúc này Ngũ Bẫn Quân lại cường điệu nói, bên đó có hai học sinh của Hắc Sơn học xã đang giúp đỡ trấn áp tình hình, đừng vô ý làm bị thương hai người bọn họ. Đúng. Tiêu Lân Trinh đành phải nói, có hai học sinh của Hắc Sơn học xã đến cùng với chúng ta, ta sắp xếp để họ ở lại trấn áp tình hình. Tướng quân hãy cẩn thận đừng ngộ thương người tốt đó, không hồ là người xuất thân từ danh môn. Ngài đúng là tính toán như thần, lo liệu chu toàn mọi việc. Mã Bảo Hòa cực kỳ ngưỡng mộ đáp. Mà tướng xin đi trấn áp tình hình trước, sau này sẽ tìm đến ngài xin thỉnh giáo. Nằm trước chiến thuyền ngay lập tức lao tới vùng hải vực đang xảy ra sự việc. Tần Quảng Vương và Ngũ Quan Vương đã sớm lấy được thông tin, gần như là cùng lúc bay ra khỏi đám đông hỗn loạn, vui vẻ nghênh đón Vương Sư. Tần Quảng Vương trên mặt đầy tiếc nuối, trương vọng vô năng, không có khả năng đều giải thế cục, tiếp theo đành phải làm phiền tới tướng quân. Mã Bảo Hoa nhìn bọn họ, sau đó khoát tay một cái nói, cực khổ rồi, các người về nghỉ ngơi trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Đứng trên mặt hồ, nhìn chiến thuyền mang theo khí thế hùng hăng đi qua, Ngỗ Quan Vương không khỏi cảm khái nói, thật là một người cảnh quốc tận tâm với nhiệm vụ. Việc kích động bạo loạn trước Xích Ngô Thủy Quan là một việc nguy hiểm, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Kính Thế Đài, cũng tất nhiên sẽ lưu lại khả năng là bị truy tung. Nhưng bọn họ căn bản không thể chờ ở nơi này 3 ngày, cũng không chịu nổi sự điều tra. Trước khi Biện Thành Vương xuất thủ, ông ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn để cưỡng ép vượt quan. Với thực lực của một Ngỗ Quan Vương đường đường như ông ta, lại liên thủ thêm sức mạnh của 2 vị Diêm La nữa, việc xông phá Thích Ngô Thủy, Xích Ngô Thủy Quan hẳn không phải là việc gì khó. Đây cũng không phải là thiên hạ hùng quan gì, chỉ có một vị thần lâm trấn thủ nơi này, sao hắn ta có thể ngăn cản bọn họ được. Sau khi thoát khỏi cảnh quốc, mới tính là thiên địa rộng lớn, mới có đủ không gian để di chuyển xoay người. Đến lúc đó cho dù Kính Thế Đài có đuổi giết ra làm sao, các Diêm La khác có kết quả như thế nào, ông ta cũng tùy đã tích lũy nhiều thi thể đến như vậy rồi, chung quy cũng không đến nỗi là chết quá thảm. Nhưng mà điều không ngờ là Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương lại ăn ý đến như vậy. Tiểu Lân Trinh và Ngũ Mẫn Quân lại phối hợp như vậy, cứ thế lăn lộn lướt qua. Nhưng loại ăn ý chỉ tồn tại giữa Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương lại thực sự khiến trái tim vay mượn của ông ta cảm thấy khó chịu. Rõ ràng Ngỗ Quan Vương ta mới là nguyên lão của tổ chức, cớ gì hai người các ngươi lại xem ta như là người ngoài như vậy? Các ngươi không muốn có một người bằng hữu tốt để giúp ngươi thu thập thi thể bất cứ một lúc nào sao? Tần Quảng Vương lại không có nhiều cảm xúc như vậy. Y đi qua Xích Ngô Thủy Quan một cách phong độ nhẹ nhàng. Y đi một cách nhẹ nhàng, hơi hợt như vậy. Nhưng mà người nào thật tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện ra. Sau khi y đi, mọi vết tích liên quan đến 3 học sinh của Hắc Sơn đều trở thành không nghĩ ra, tất cả đều tự hủy. Cách sử dụng chú thuật này đã gần giống với đạo. Tính chất của vụ ám sát mạo hiểm ở cảnh quốc, từ thời khắc Du Khuyết động chân kia đã hoàn toàn bất đồng. Thoát khỏi cảnh quốc đã không còn là thử thách lớn nhất nữa. Làm thế nào để đối mặt với vị khách bí ẩn đó? Làm thế nào để đối mặt với sự truy đuổi của Du Khuyết mới là điểm trọng tâm tiếp theo. Nhưng một lúc này, điều làm y tò mò hơn chính là nếu phán đoán của y và Biện Thành Vương là chính xác, Du Khuyết dự tính đi như thế nào? Chẳng lẽ thực sự có thể nhất tử vĩnh giận hay sao? Du Khuyết không rời đi. Trong tòa trạch lão của Du gia ở thành Thái Bình, chất đầy quan tài. Thi thể Du Khuyết nằm ở một trong đó. Mặc dù nói là danh môn của Phụ Thiên Phổ huy hoàng một thời, đã dùng kết quả là cả nhà chết thảm để chính thức tuyên cáo dư trạch của tổ tiên Du Thị đã bị chém tận, nhưng cũng không đến nỗi thiếu một cái quan tài cho Du Khuyết. Một số người Du gia chật vật kiếm sống ở thành Thiên Kinh cũng vội vã trở về quê hương để tìm kiếm sự an ổn, cầu xin sự thương xót, cầu xin bồi thường, cầu xin công lý và an bài hậu sự. Những việc đầu tiên quá quan trọng, đến nỗi việc cuối cùng đã phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Linh cữu cứ thế để ở trong viện, hết ngày này qua ngày khác. Dù sao cũng không còn ai ở đây nữa. Những người có thể làm chủ Du gia ở hiện tại là 3 huynh đệ do Du Thế để lại. Du Thế Hùng, Du Thế Kiệt, Du Thế Anh. Dĩ nhiên bọn họ không hùng, không kiệt, cũng chẳng anh. Khi gia thế càng ngày càng khó khăn, đứa con nhỏ nhất chào đời, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc để lại. Ngỗ Tác của thành Thái Bình đã sớm khám nghiệm tử thi. Lâu Quân Lan, người có thể đại diện cho Ứng Thiên Đầu Thị, cũng đã trực tiếp tới xem xét, cẩn thận xem xét lại Du Khâm Duy và Du Khuyết, người của Kính Thế Đài đã tới, và một vị Đương Thế Trần Nhân thuộc tình thuộc hình bộ vô cùng sành sỏi, thuộc thành Thiên Kinh cũng đã tới. Tất cả kết quả điều tra đều nhất quán. Du Khuyết quả thực đã chết. Những người còn lại của Du gia, bao gồm cả Du Khâm Duy, cũng đã hoàn toàn chết. Hung thủ có thể không phải là người của địa ngục vô môn, nhưng mà quả thực là cùng một người. Tất cả các thành viên của Du gia đều chết dưới kiếm khí giống nhau, cũng giống hệt với một kiếm xuyên thủng nơi yếu hại của Du Khuyết. Tên tuổi Biện Thành Vương vì thế được toàn bộ thế nhân biết tới. Đêm đã về khuya, tòa Du gia lão trạch chứa đầy quan tài chật cứng cũng càng trở nên u ám. Lão đầu do Du gia huynh đệ thuê tới trông coi thi thể đang đã sớm ngủ ở trong phòng. Một người nam tử đầu đội mũ da chó vô cùng quen thuộc bước vào viện tường. Ở trên mặt hắn ta đeo một tấm mặt nạ màu đen, để lộ ra một đôi mắt có chút cuồng nhiệt. 137 chiếc quan tài trải rộng hết mấy cái viện tường. Người này tìm đi tìm lại rất lâu mới dừng lại trước một chiếc quan tài có chất lượng tương đối tốt hơn một chút. Dù sao người này cũng là thúc phụ ruột của tứ huynh đệ Du gia. Cho dù khi sống người này có hời hợt như thế nào đi nữa, thì chết đi cũng phải ưu ái một chút. Cốc, cốc. Nam tử mũ đội mũ da chó vô cùng lễ phép gõ nhẹ vào tấm quan tài. Xin chào, có ở đó không? Một lúc sau tấm quan tài bị đẩy ra. Du Khuyết sắc mặt tái nhợt ngồi dậy. Y lạnh lùng liếc nhìn mũ da chó một cái nói: Chử Tuất. Giọng nói bị đè thấp cũng không thể giấu được sự hưng phấn của mũ da chó. Đáng lẽ Ngô Tỷ mới là người tới, và vì hắn ta cực kỳ căm ghét nhất Trần Đạo, nhưng vì hắn ta quá căm ghét nên ta mới tới đón ngài. Du Khuyết lãnh đạm gật đầu, chậm rãi giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào mi tâm của mình. Y bình tĩnh nói: Cỗ thân thể này đã chết mấy ngày rồi, ta cần một chút thời gian để điền thọ vào. Ngài cứ bận việc của mình đi. Chử Tuất ngồi xuống bên cạnh quan tài, thoải mái tắm ánh trăng. Nhưng hắn ta không phải là người nhàn rỗi, lại không nhịn được cảm khái nói: Không thể tin được, ngài cũng là thành viên trong tổ chức của chúng ta, quán quân Hoàng Hà Hội, là vinh dự đến bậc nào đây? Lần trước chúng ta cũng gặp được một quán quân Hoàng Hà Hội. Đúng là điên cuồng không tưởng được. Nói đến quán quân Hoàng Hà Hội thì đều là bảo bối của quốc gia nha. Ví dụ như là Khương Vọng kia đều đã thành hầu tước rồi, và chiến công quân sự của người này có thể tự xưng là đương thế đệ nhất trong hàng ngũ những người đồng bối. Tại sao các ngươi có được tiền đồ tốt đẹp như vậy nhưng lại không thể giữ được vậy chứ? Ta có thể hỏi câu này được không? Có lẽ hắn cũng là một người có lý tưởng. Du Khuyết nhàn nhạt nói. Chử Tuất dừng suốt một chút rồi nói: Triệu Tử nó có lý do Khương Vọng rời khỏi Tề Quốc là bởi vì hắn có việc mà vị trí Tề Quốc không thể làm được. Có quá nhiều thứ không thể làm được khi ngồi ở vị trí đó. Giọng điệu của Du Khuyết cực kỳ bình tĩnh. Quốc gia thể chế chính là như vậy. Nó sẽ mài mòn bản thân của mỗi một người. Những góc cạnh người thỉnh thoảng có thể tự do phóng khoáng đều chỉ có thể tồn tại khi có sự cho phép của ý chí cao nhất kia. Sau đó họ sẽ dùng hai chữ thành thục để tuyên cáo người đã chết. Chử Tuất không tiếp tục chủ đề mà chuyển câu hỏi. Nhắc tới, ngài lựa chọn phương thức này để rời khỏi cảnh quốc có phải là quá mạo hiểm hay không? Du Khuyết nhàn nhạt nói. Làm ra đại sự lớn đến như vậy mà vẫn còn bị tóm được dấu vết, khơi dậy sự nghi ngờ của nhất chân đạo, ta không thể không chết. Chử Tuất thở dài. Mấy ngày nay ta vô cùng lo, sợ lại sẽ có người nhìn thấu cái chết giả của ngài. Ta đã nói lão hoàng đế kia còn phải phái mấy người chân nhân tới kiểm tra. Phương pháp tàng thọ của ta, tự động chân trở xuống không ai có thể nhìn thấu. Chân nhân có cơ hội nhìn ra cũng không vượt quá 10 người. Trong thanh âm bình tĩnh của Du Khuyết ẩn chứa sự tự tin cực mạnh. Trong 10 người đó, không bao gồm Tang Tiên Thọ. Tang Tiên Thọ chính là vị chân nhân được cử tới để quan sát thi thể của Du Khuyết. Người này là cao thủ hình ngục, hàng năm đều phải giao tiếp với người chết, là một nhân vật đáng sợ trong Trung ương Thiên Long. Nếu không có ý định của Cảnh Thiên Tử thì tuyệt đối không để dễ điều động người này. Nếu có tồn tại phía trên động chân tới thì sao? Trừ Tuất hỏi. Du Khuyết là ai? Là một phế vật đã sống cô độc bị ngăn cách với đời 24 năm. Du gia là cái gì? Chỉ là một gia tộc lụi bại, chỉ có thể nhớ là ánh hào quang cũ xưa. Cái chết của một Du Khuyết và sự diệt vong của một Du gia có thể dẫn một động chân tới đã là cực hạn. Cái này còn nhờ vào mấy phần tình nghĩa xưa cũ của Thiên Tử. Còn nếu động chân trở lên, ai tới nhìn ta thì đều là người của Nhất Chân Đạo. Du Khuyết sâu kín nói, ta sợ bị lộ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ sao? Đại Tần Chấn Ngục Tư, Đại Tề Đả Canh Nhân, Đại Cảnh Trung Ương Thiên Long, đây đều là những tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề thuộc khía cạnh bóng tối của các đại cường quốc. Và tất cả những nơi đó đều đồng nghĩa với hai từ khủng bố. Tuy nhiên, xét về chức năng cụ thể thì không hoàn toàn giống nhau. Trong số đó, Chấn Ngục Tư và Trung Ương Thiên Long đều chấp trưởng các nhà tù trong thiên hạ. Chấn Ngục Tư thường phụ trách truy lùng tội phạm, bất kể chúng ở trong hay là ngoài biên cảnh Tần Quốc. Còn Trung Ương Thiên Long thì tập trung vào quốc nội cảnh quốc, hiếm khi dương đanh vút ra khỏi phạm vi trung vực. Những chuyện đó thường là việc của Kính Thế Đại. Đả Canh Nhân cũng có tù ngục riêng, nhưng nơi này chỉ là phụ trách một tòa thiên lao ở thành Lâm Trì, nơi chỉ giam giữ những loại tội phạm bị bắt theo lệnh của Thiên Tử. Nó không có thẩm quyền can thiệp vào các nhà tù trong thiên hạ, và cũng không có quan hệ lệ thuộc với phủ tuần kiểm đô thành. Đúng như tên gọi của nó, tổ chức này giống là người đánh canh cầm đèn, là một người tuần hành ở trong đêm dài. Nếu xét trên khía cạnh danh tiếng bên ngoài của những lưỡi đao hắc ám này, thì hiện tại Đại Tần Chấn Ngục Tơ chính là nơi hung ác nhất. Trung Ương Thiên Đao trước đây đã từng khiến cho người nghe phải biến sắc, nay cũng đang dần dần mờ nhạt. Ngược lại, Kính Thế Đài lại đang hoạt động càng ngày càng phô trương, phản ánh chư phương, chiếu tới hiện thế. Chuyện trong thiên hạ, không có chuyện gì mà họ không xen vào cả. Tang Tiên Thọ xuất thân từ Trung Ương Thiên Đao, có thể coi là một tồn tại hung ác như hung thần. Nhưng khi Du Khuyết nhắc tới người này, giọng điệu của y lại vô cùng khinh thường. Không hồ là một nhân vật tuyệt đỉnh, đã từng đạt được danh hiệu quán quân thiên hạ. Trừ Tuất hắc một tiếng. Đúng vậy, một khi Nhất Chân Đạo xuất hiện, tất nhiên tất cả các thế lực trong thiên hạ bách gia sẽ cùng tấn công. Bọn họ so với chúng ta còn đáng hận hơn. Du Khuyết cũng không biết cái tên gia hỏa này đang bấu víu so với cái gì. Y ngồi một mình trong quan tài, hờ hững điền thọ. Nhất thời không nói chuyện. Một Nhất Chân Đạo đã từng gây họa cho hiện thế, chắc chắn là cấm kỵ của thiên hạ. Thực ra Bình Đẳng Quốc có chỗ tốt nào? Bọn họ cũng đang thách thức trật tự của thế giới này. Chỉ là lý niệm của họ khác hoàn toàn so với lý niệm của Nhất Chân Đạo. Nhưng mà cả hai đều bị chán ghét, bị vứt bỏ như nhau. Một đạo môn chính thống như Nhất Chân Đạo được sắp xếp vào nhóm tà đạo. Một tổ chức như Bình Đẳng Quốc cũng bị quy vào dị giáo. Nhìn vào bất kỳ một quốc gia nào trong thiên hạ, Bình Đẳng Quốc bây giờ giống hệt như chuột chạy qua đường, thanh danh nát bét. Cho nên bọn họ tự diễu Cho nên ban đầu khi việc hợp tác giữa Hạ Quốc và Bình Đẳng Quốc bị phát hiện, Hạ Quốc mới phải đối lý như vậy, bị người Tề Quốc chặn đứng của trách ở bên ngoài biên giới, ngoan ngoãn dâng thành ý lên. Một khi việc Du Khuyết là người của Bình Đẳng Quốc bị bại lộ, Du gia chắc chắn sẽ gặp họa diệt môn. Từ góc độ này mà nói, Du Khuyết trái lại lại sớm rút Du gia tránh được tình huống này phát sinh, bằng cách diệt môn cả gia tộc trước. Chờ Tuất ngồi bên cạnh quan tài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không kiềm chế được khẽ thở dài một tiếng. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Quan tài gỗ ở bốn phía đặt dày đặc như rừng cây, và những người nằm trong đó đều là những người không còn có thể ngắm trăng được nữa. Để đạt được lý tưởng và thành tựu, Bình Đẳng Quốc trước giờ chưa bao giờ ngần ngại hy sinh, dù là hy sinh bản thân hay là hy sinh người khác. Cũng giống như trước đây vậy, để chứng minh là thân phận của Trương Vịnh, tổ chức cũng đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc Trương Thị. Lần này Du Khuyết cũng đã giết sạch Du gia trên dưới 137 người, cướp đoạt tư tài điền thọ cho lần này, hoàn toàn hoàn thành cái chết của thân phận Du Khuyết. Nhưng điều này không có nghĩa là thành. Nhưng điều này không có nghĩa là thành viên của Bình Đẳng Quốc như bọn họ đều là những người lãnh khốc vô tình. Bọn họ cũng là những người có yêu, có hận, có đồng cảm và có thương hại, và cũng sẽ có sự không đành lòng. Sau khi gia nhập tổ chức lâu như vậy, tất cả các thành viên mà ta tiếp xúc có kẻ điên, kẻ khùng, kẻ cuồng, kẻ lãnh khốc, nhưng không có ai thích lấy việc giết chóc ra làm thú vui cả. Cũng không có ai dùng việc tổn thương người khác làm cái trò tiêu khiển cả. Bọn họ căm ghét thế đạo đen tối này, căm ghét những người khiến cho thế giới này bị rối loạn thành một vòng hỏng nát. Nhưng bọn họ chưa từng căm ghét thế giới này. Ngược lại, chính vì yêu thương sâu sắc thế giới này, thế nên bọn họ mới lựa chọn đi trên con đường gian nan và khó khăn nhất này. Mặc dù thế nhân đều cho rằng họ đang làm điều ác, mặc dù đến tận ngày nay, bọn họ vẫn không dám bày tỏ ý tưởng của mình vì sợ trở thành kẻ thù chung của thế giới này. Đạo hữu, Trừ Tuất lẩm bẩm, người có hận những người đã chết trong tòa trạch tử này hay không? Vì sao ta phải hận bọn họ? Du Khuyết hỏi. Trừ Tuất nói, mấy năm nay bọn họ đối xử với những người vô tình vô cùng cay nghiệt, hoàn toàn quên mất tài nguyên và danh vọng của ngươi đã giành được cho bọn họ. Bọn họ tự hồ coi thiên tư của ngươi là tài sản riêng. Bọn họ dường như là không hề có ý thức rằng ngươi không có nghĩa vụ phải cáng đáng mang bọn họ tiến về phía trước. Khi ngươi tỏa sáng vạn trường, bọn họ tự như là nhật nguyệt cùng ngươi tỏa sáng. Nhưng khi ngươi rơi xuống lưu tinh, rơi xuống như lưu tinh, bọn họ lại dẫm đạp lên ngươi như hoàng thổ. Chả lẽ như vậy không đáng hận sao? Du Khuyết nhàn nhạt nói, có lẽ ban đầu cũng có một chút, khi đó ta vẫn còn trẻ, nhưng mà dần dần ta hiểu, bản chất con người vẫn luôn là như vậy. Vì vậy, nếu như đây là lựa chọn của ta, thì ta cũng sẽ đối mặt với nó như vậy. Vậy thì, Trừ Tuất chậm chậm nói, người sẽ hối hận chứ. Triệt để từ bỏ thân phận Du Khuyết này, ngươi sẽ hối hận chứ. Tự tay giết chết nhiều người trong gia tộc như vậy, ngươi sẽ hối hận chứ. Mối quan hệ giữa Du Khuyết và Du Gia không thể xóa bỏ. Đây là một trong những bất hạnh của gia tộc này, và bản thân ta cũng phải đối mặt với bất hạnh đó. Du Khuyết bình tĩnh nói, bọn họ đều đã trở thành tài nguyên cho lần điền thọ này của ta. Bọn họ sẽ vẫn luôn sống trong nhân sinh của ta. Trừ Tuất nghĩ, ít nhất là bốn huynh đệ Du gia, đặc biệt là đứa nhỏ tội nghiệp tên Du Bạch Nhượng kia, đã được cứu kể từ đó. Ngay cả khi trong tương lai sự thực về cái chết giả của Du Khuyết có bị lộ ra, hay thân phận của Du Khuyết trong Bình Đẳng Quốc có thể bị cả thế giới biết tới đi chăng nữa, thì bốn huynh đệ Du gia cũng sẽ không còn bị y liên lụy nữa. Bởi vì y đã giết chết cả gia tộc, nên từ đó giữa y và Du gia chỉ còn lại là mối hận thù. Nói vậy thì Cảnh Thiên Tử cố ý phái Tang Tiên Thọ tới điều tra sống chết của ngài. Có phải điều này cũng đồng nghĩa với việc từ trước đến nay ông ta chưa từng quên Du Kinh Long đã mang về vinh quang cho đất nước không? Trừ Tuất nói, năm đó cũng không thấy Cảnh Thiên Tử lộ ý định thực sự gì trong việc ngài từ quan. Suy cho cùng thì Cảnh Quốc quá rộng lớn, không phải việc gì cũng theo ý muốn của ông ta được. Vậy thì nếu như ngài có thể dùng thân phận Du Khuyết để hiện tu vi động chân, nói không chừng Cảnh Quốc sẽ trọng dụng ngài thêm một lần nữa. Trên mặt Du Khuyết đã khôi phục huyết sắc, vì vậy y bước ra khỏi quan tài, bình tĩnh đi ra ngoài. trên đời đã không còn Du Kinh Long, chỉ có Bình Đẳng Quốc Hộ Đạo Nhân Tôn Dần. Y hoàn toàn thờ ơ với toàn bộ những khả năng mà Trừ Tuất đưa ra. Y đã sớm đưa ra lựa chọn của mình và sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng đến ý chí của y, không để bất cứ ai khinh nhờn ý tưởng của y, cho dù người đó là thiên tử tối cao của đế quốc đệ nhất thiên hạ đi chăng nữa. Trừ Tuất tự giác móc một cỗ thi thể từ trong hộp chữ vật ra, đặt vào trong quan tài. Tướng mạo thi thể kia giống hệt như Du Khuyết vậy. Thế là quan tài lại được đóng lại một lần nữa. Hắn ta sải bước bước tới, theo sát phía sau Tôn Dần. Thân phận Du Khuyết đã biến mất. Từ nay trở đi, Tôn Dần đã có thể toàn tâm toàn lực tham dự vào sự vụ của Bình Đẳng Quốc. Và một thành viên nòng cốt của tổ chức như hắn ta, đương nhiên biết tới đại, tứ đại chân nhân của Bình Đẳng Quốc là Triệu Tử, Tiền Sử, Tôn Dần, Lý Mão. Xét về thực lực thì Tôn Dần mới là đệ nhất. Mấy người của Hắc Sơn học xã đâu rồi? Trương Thừa Càn đâu? Trương Vọng đâu? Không biết. Có ai nhìn thấy không? Hình như từ tối qua bắt đầu không thấy rồi. Tiếng thảo luận của mọi người không hề kịch liệt, nhưng lại cực kỳ chói tai. Cuộc hành trình dài nho nhã đang tốt đẹp, đột nhiên lại bị chặn đứng ở bước thứ 99 trong cuộc hành trình trăm bước vì một cuộc ám sát chó má nực cười. Và cuối cùng đã bởi vì một sự hỗn loạn không giải thích được khiến cho người ta cảm thấy bàng hoàng. Các học sinh thính trúc học xã đều nghỉ ngơi tại Xích Ngô Thủy Quan một đêm. Mặc dù những học sinh này đều có gia thế không tầm thường, tướng lĩnh thủ hộ cũng coi là uốn mình theo ý, nhưng mà việc trực tiếp thả họ xuất quan hiển nhiên là điều không thể. Bọn họ chỉ có thể dừng chân ở đây, chờ đợi tình trạng bất ổn lắng xuống và lệnh cấm được dỡ bỏ. Đêm thực sự rất dài, nhất là khi có điều gì đó để mong chờ. Cuối cùng Ngũ Mẫn Quân khó khăn lắm mới tĩnh tọa được đến Hừng Đông. Cố ý ăn bận trang điểm cẩn thận đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy tin dữ kinh thiên động địa này. Đằng ta không nói một lời, đi thẳng vào căn phòng của Trương Vọng. Vào tối hôm qua, nàng ta đã chú ý tới. Vừa đi đến đó, nàng ta đã nhìn thấy vị sư muội của mình đang đứng ở cửa. Tay thì cầm hoa, ăn bận trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Sư muội rất tự giác cảm thấy thẹn thùng khi bản thân bị nhìn thấu vụng trộm, đứng tại chỗ nũng nịu nói. Sư tỷ, sao sư tỷ lại tới đây? Tỷ đừng hiểu lầm, mỗi chỉ là tới đây để cảm tạ Trương Vọng công tử. Hôm qua đã dũng cảm ra tay giúp đỡ, nếu muốn tặng huynh ấy bó hoa. Cái này muội còn chưa có bước vào phòng đâu. Trong số ba học sinh đến từ Hắc Sơn hôm qua, hình như là người ra tay đầu tiên là cái tên có giọng nói cả lăm cơ mà. Sao không thấy người tặng hoa cho hắn ta chứ? Ngũ Mẫn Quân không thèm vạch trần, không chỉ bởi vì chính bản thân nàng cũng có tâm tư không trong sáng, mà còn là bởi vì nàng ta tiến lên phía trước, trực tiếp đẩy mở cửa phòng. Quả nhiên, trong phòng không có một bóng người. Hả? Sư muội ló đầu vào. Chẳng lẽ Trương Vọng công tử đã đi ra ngoài rồi? Ngũ Mẫn Quân nghiến chặt răng nói. Y há chỉ ra ngoài. Có khi còn ra khỏi cả quốc gia rồi chứ. Giỏi cho cái tên địa ngục vô môn nhà ngươi, lại dám lừa gạt cả ngũ gia cô nương ta. Ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, trên bàn hình như có một lá thư. Sư muội kia đột nhiên nói. Nhưng khi văn hương phong thổi qua, trước mắt ảo ảnh chuyển một cái, lá thư đã rơi vào trong tay của Ngũ Mẫn Quân. Sư muội tiến lên trước một bước, muốn liếc nhìn xem nội dung trong bức thư là gì. Nhưng mà Ngũ Mẫn Quân đã đọc xong thư, tiện tay cuộn tròn lại, rồi sải bước đi ra ngoài. Sư tế tí đi đâu vậy? Sư muội đuổi theo hỏi. Ta định đến Trung ương Thiên Lao ngồi một lát. Ngũ Mẫn Quân không quay đầu lại đáp. Sư tỷ, người thật biết đùa đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào sau nhé. Chào Hạo Nam, chào Trần Văn Tòa, chào Mai Dương, chào Vân Thành. Chào Tùng Bách, nay sớm hay tao không? Chào Liệt Không Ảnh nhé. Bạn Liệt Không Ảnh hôm trước mình thấy bạn có comment ý kiến về cái cái bản dịch hoặc là cái đọc của mình nó bị sai chỗ nào đấy thì bạn có thể bạn comment lại nhá, hoặc là nó ở tập nào đấy, để cho mình hoặc là dịch giả có thể trả lời hoặc là sửa cái bản dịch cho chỉn chu nhất. Chào Thu Trang Phương nhá, nghe hết yêu tôn, nghe sức tâm đến 4-7-10 mới xem like. Cảm ơn bạn, hy vọng mỗi lần like thì bạn vào giao lưu với anh em một chút. Và nhờ mọi người sau cái luồng like này thì mọi người comment tương tác một chút với kênh nhá. Cảm ơn tất cả anh em.